Kế hoạch mai mối. Chương 20 Bắc Giang. 5 rưỡi chiều, bà mối ở nhà trọ một mình, tay nắm chặt di động, ra vẻ đấu tranh dữ dội, gọi, không gọi, không gọi, gọi. Trên tivi, bản tin thời sự vẫn đưa tin, giọng nói trầm bổng của nữ phóng viên lọt vào tai cô từng từ một, sự kiện tập đoàn chính uy gần đây đột nhiên bốc cháy lớn đã tạo nên ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Theo cảnh sát điều tra, hỏa hoạn là do có người cố tình gây nên. Hiện đã có 1 người chết, 3 người bị thương nhẹ, người phụ trách tập đoàn chính uy thành phố C. Hà Tịch hôm nay. Bà mối càng nghe càng bực mình, hét to lên một tiếng rồi dứt khoát cấp di động lại, sau đó tiếp tục nhìn di động tới ngẩn người. Đây là... Kể từ khi con cá họ Hà kia tỏ tình, tức là cách đây 2 tuần, 2 người vẫn không hề liên lạc. Một là vì sắp cuối năm, công ty bà mối bắt đầu bận rộn. Ngoài việc tổng kết hạch toán, đào tạo nhân viên mới, cô còn phải đi công tác, quả thực không có thời gian làm bậy với con cáo họ Hạ. 2 là đêm đó kết thúc bằng việc bà mối say như chết ở hang ổ của con cáo kia. Tuy biết Hà Tịch sẽ không làm gì mình, tuy chắc chắn anh ta không động vào một sợi tóc của mình, lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn nguyên vẹn nằm trong phòng khách, không sức mẻ gì, nhưng nghĩ tới chuyện hôn nhau trước đó, bà mối vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng lúc này, bà mối chẳng có thời gian mà xấu hổ với khó xử, vì cô vừa về thành phố C đã nghe được chuyện tập đoàn chính uy bị người ta cố tình gây hỏa hoạn. Nghe chị Thạch ở bộ phận tài vụ nói, việc này làm xôn xao dư luận, có người nói vì nhân viên bất mãn với quản lý cấp cao, người khác lại nói là đối thủ cạnh tranh, cố ý trả thù. Hít một hơi thật sâu, bà mối cắn môi. Hà Tịch vừa tiếp nhận công việc ở tập đoàn chính uy thành phố C đã xảy ra chuyện lớn như thế. Mình làm bạn, xét về tình hay lý cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm. Nhưng nếu gọi thật, con cáo họ Hạ lại hiểu nhầm cô đang quan tâm anh, khiến chuyện càng phiền phức hơn thì sao? Nghĩ tới đây, trong đầu bà mối đột nhiên lóe lên hình ảnh 2 người thân mật hôm ấy. Chỉ thấy gò má nóng lên, lắc đầu thật mịnh tự nhắc nhở mình, đừng nghĩ nữa, hôm ấy cả 2 nhất thời bị kích thích, đều là vì ăn nhiều cá kho. Bà mối nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khác mới phát hiện mình lại hoang mang với cái di động gần nửa tiếng đồng hồ. Ôi trời đất ơi! Không phải chỉ là một cú điện thoại thôi sao? Tô Tiểu một mình là ai? Mình trở nên bẽn lẽn như vậy từ khi vào thế? Đây là tác phong nhanh như gió, mạnh như sấm của bà mối sao? Là một bà mối tận tụy, cẩn thận, cô cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm vị khách sộc chứ, thế cô còn chần chừ gì? Gọi. Nghĩ tới đây, bà mối nghiến răng, vô cùng quyết tâm cầm di động ấn dãy số đã thuộc như cháo chảy, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy. Nặng nề ngắt điện thoại, bà mối không kìm được mà chửi thề một câu. Bực mình, hại bản cô nương ta đây lãng phí tình cảm. Bà mối đang khó chịu hết cả người thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mắt bà mối lóe sáng. Chẳng lẽ con cáo họ Hạ có thần giao cách cảm với mình nên gọi lại? Khi bà mối còn đang mãi suy nghĩ thì tay chân đã nhanh hơn đầu óc, ấn phím nhận cuộc gọi ngay, miệng nhanh nhảo nhả ra cái tên vốn đã chiếm trọn đầu óc, Hà Tịch. Đầu dây bên kia sững ra 2 giây rồi vang lên tiếng cười khe khẽ, rất lâu sau mới nghe thấy giọng điệu châm chọc của đối phương, ôi trời! Thật có lỗi nha, anh không phải Hà Tịch nhà mày. Tô Tiểu Mộc. Quả nhiên là tốt thì không linh, xấu lại linh. Lại là ông anh ba Tô Nhạc Trình mà cô ghét nhất. Chán quá. Bà mối hít một hơi, không để ý tới 2 từ nhà mày, Tô Nhạc Trình cố ý nhấn mạnh, cao có hỏi lại, chuyện gì đấy, ôi trời ơi. Em gái ơi, em đối xử với anh lạnh lùng như thế, lại đối xử với Hà Tịch nhà em ngọt ngào thế, em có biết em làm thế này làm anh với anh cả, anh hai đau lòng, khó chịu lắm không? Em có biết không hả? Bà mối trợn mắt, sao lại có thằng đàn ông phiền phức thế này chứ, không có gì thì em dập máy trước đây, đừng. Đừng, thấy bà mối sắp dập máy thật, Tô Nhạc Trình mới chịu vào vấn đề, này em, mày về nhà chưa? Mau thay quần áo đi, anh mời mày ăn cơm. Không đi, bà mối không thèm nghĩ đã từ chối, Tô Nhạc Trình mà lại có thể mời cô ăn cơm. Mặt trời có mọc đằng tây cô cũng không tin. Đi mà. Là thật đó, anh không lừa mày đâu. Em gái, Mày có biết khoảng thời gian mày đi công tác, anh với anh hai đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Túc túc, Tô Nhạc Trình chưa nói hết câu, bà mối đã nhanh tay tắt máy, nhìn chằm chằm vào di động, mắng, mời em ăn cơm. Anh không trêu em đã cảm ơn trời Phật lắm rồi, đồ khốn. Từ nhỏ, bà mối và ông anh ba đã không hợp nhau nên cô chẳng thèm để ý tới cuộc điện thoại này. Bà mối thu dọn hành lý rồi chuẩn bị làm cơm cúng miếu ngũ tạng. Đang tính vào bếp xem thử còn có gì ăn được không thì chuông cửa vang lên. Bà mối nghi ngờ, giờ cơm mà ai còn tới chứ? Vừa mở cửa ra xem, không khỏi bị tê tê một cách vô cùng khủng khiếp. Nhìn chồng chọc Tô Nhạc Tình đang tươi cười hớn hở trước cửa nhà, bà mối phát cáu, có phải dạo này anh rảnh lắm đúng không? Lại muốn bày trò gì hả? Anh còn đùa em về mắt mở út đấy. Tô Nhạc Trình chẳng để lời bà mối lọc vào tai, chỉ nhìn cô một lượt từ đầu tới chân rồi kéo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, thôi vậy, cứ mặc thế đi. Đi nào. Đã nói mời mày ăn cơm rồi. Mau lên, không thì không kịp đâu. Hả? Trên đường đi, bà mối không hỏi gì, anh ba Tô Nhạc Trình kiên quyết tới nơi mới nói cho cô biết chuyện là thế nào. Trong bộ dạng anh ba rất lén lút, chỉ nói là ăn bữa cơm, khiến bà mối chẳng hiểu ra làm sao. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Mộc cũng bắt đầu hoài nghi mục đích của ông anh ba. Tuy bình thường Tô Nhạc Trình thích đùa giỡn, nhưng vội vàng kéo cô tới chỗ hẹn như thế này thì thật sự là lần đầu tiên. Chẳng lẽ gặp phải cô bé khó chơi nào đó, không dãy ra nổi, muốn tìm mình làm bia đỡ đạn. Dọc đường đi, bà mối chỉ nghĩ linh tinh, tưởng tượng ra hàng nghìn loại khả năng. Nhưng khi tới nhà hàng kiểu Âu thật, bà mối mới than thở sức tưởng tượng của bản thân còn rất kém. Sự thật mãi mãi vượt xa hơn tưởng tượng. Trước cửa nhà hàng kiểu Âu, anh cả Tô Khiêm Trình và anh hai Tô Cẩm Trình cũng đang ở đó. Ba bảo bối đã mài dao xoèn xoẹt, non. Phấn khởi, chí khí ngút trời, chuẩn bị xông ra chiến trường, khiến bà mối thầm than, thôi rồi. Bởi lẽ, ba anh em nhà họ Tô cùng tụ tập ở chỗ nào thì chỗ đó chắc chắn chẳng có chuyện gì hay hết. Mà việc ba bảo bối thích nhất chính là xem kịch vui, náo loạn thiên hạ, thế nên. Chuyện này có phải là... Bà mối còn chưa đoán xong, Tô Nhạc Trình đã choàng tay lên vai cô, cười hả hệ trên nỗi bất hạnh của người khác, ngẩng mặt lên trời huýt sáo nói, 10 năm sống thác đôi nơi, nghĩ mà chi, vẫn không nguôi nhớ nàng. Cái gọi là anh em xa không bằng láng giềng gần, nước xa không cứu được lửa gần, một cành hồng hạnh nhảy tường, em gái, dù có như thế nào, bọn anh đều ủng hộ mày. Bà mối chán nản, lấy hai ngón tay xách ống tay áo ông anh ba lên tỏ vẻ ghê tởm rồi gạt mạnh cái tay đang ở trên vai mình xuống, nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Anh hai Tô Cẩm Trình cười gian, chỉ vào trong nhà hàng nói, em xem, đó là ai? Bà mối cau mày, nhìn theo hướng ngón tay của anh hai, chỉ thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một đôi nam thanh nữ tú đang trò chuyện vui vẻ, cười nói thân mật. Đó không phải là Hạ Hà Tịch và Lưu Lộ Lộ thì là ai? Trong chốc lát, bà mối nhìn tới ngẩn người, lát sau mới nghe thấy tiếng anh cả ở sau lưng, này nhóc, đừng sợ, anh cả làm chỗ dựa cho em. Hôm nay bọn anh tới là để giúp em bắt kẻ gian. Bà mối im lặng không đáp, ngoái đầu lại nhìn ba ông anh trai, lặng lẽ thở dài. Bắt kẻ gian. Em thấy ba người các anh tới xem kịch thì có.